Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1309, Mỹ nhân ngư công chúa 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Không biết nàng chết khát thời điểm, có phải rất là khó chịu hay không? Hắn vì cái gì muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi nàng? Hắn thật tốt hối hận a, hắn coi là cả một đời đều không có cơ hội đền bù. Không nghĩ tới thượng thiên sẽ cho hắn lại một lần cơ hội. Tại hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm tại bờ biển, nhìn xem chính mình tuổi trẻ hai tay, hắn vui đến phát khóc. Hắn trở về, hắn một thế này, nhất định sẽ không lại tổn thương nàng. Hắn sẽ đền bù đi qua hết thảy, sẽ thật tốt che chở nàng. Hắn tiểu mỹ nhân ngư, thế nhưng là có một điểm không giống, Phù Nhã vậy mà tại bên người, còn chít chít chép chép cùng hắn nói chuyện, nói là nàng theo trong biển đem hắn vớt lên. Không, hắn sẽ không tin tưởng, Phù Nhã mới là đầu kia nhất biết gạt người nhân ngư. Miệng đầy hoang ngôn nhân ngư, là Phù Nhã, nàng mới là tâm tư ác độc. Nếu như không phải nàng nói cho hắn biết, liên quan tới A Quả Quả nhược điểm, hắn sẽ giết chết nắm giữ thần lực nhân ngư sao? Vì lẽ đó, dẫn dắt hắn phạm phải đây hết thảy sai lầm là Phù Nhã. Phù Nhã xuất hiện, tách ra hắn tất cả vui sướng, mặt lạnh lấy, cũng không để ý tới rất nhiệt tình. Đối với hắn tràn ngập ưa thích ánh mắt, xoay người rời đi, mặc cho Phù Nhã ở phía sau gọi hắn. Hắn đều không quay đầu lại ý tứ. Kiếp này, hắn sẽ không cùng Phù Nhã có cái gì liên lụy. Hết thảy còn chưa có bắt đầu. Hắn sẽ chờ đến hắn tiểu mỹ nhân ngư đến. Đợi nàng nói, uy, người không phải liền là ta cứu lên bờ người kia sao? Người thế mà cũng ở nơi đây đến trường A, thật tốt xảo nha. Người tên gì A, ta gọi A Quả Quả. Là ta theo trong biển đem ngươi vớt lên bờ. Ngươi còn nhớ sao? Cũng không nhớ kỹ. Bởi vì ngươi lúc đó hôn mê. Vì cái gì? Lúc trước hắn cũng không tin đâu. Rõ ràng nàng bộ dáng không giống như là đang nói láo. Kiều thần mỗi ngày đều sẽ đến bờ biển, chờ mong có khả năng tương ngộ với nàng. Mấy tháng vẫn không có nhìn thấy nàng. Hắn không thể không chờ lấy. Nàng đi tới trường học ngày đó, Phù Nhã thật là quá dây dưa người. Thế nhưng là hắn chờ thật lâu, đều đến thời gian, tiểu mỹ nhân ngư làm sao còn không có đến? Chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Cuối cùng, Kiều Thần không thể không khiến Phù Nhã tiếp cận hắn vòng tròn. Muốn từ đối phương trong miệng bộ điểm A Quả Quả tin tức, chỉ bất quá, Phù Nhã cũng không đề cập liên quan tới bọn hắn nhân ngư tộc sinh hoạt. Chỉ là mỗi ngày biểu đạt nàng đối với hắn ưa thích. Cùng kiếp trước đồng dạng, Đường Quả nhưng không biết những này. Tới đây cái thế giới cũng hơn nửa năm, nàng dự định đi trường học nhìn xem Phù Nhã cùng Kiều Thần thế nào. Nàng chủ yếu là muốn đi xác nhận một chút, Kiều Thần đến tột cùng là bị xuyên việt, còn là trùng sinh. Muốn trùng sinh, nàng dự định để hắn cùng Phù Nhã tương ái tương sát. Loại này sát ngư hung thủ, nàng là sẽ không bỏ qua. Túc chủ, người nói nếu như Kiều Thần thật là trùng sinh, hắn có thể hay không giết chết Phù Nhã cho ngươi xem? Cái gì gọi là giết chết cho ta nhìn? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, không phải? Túc chủ đại đại, hắn kiếp trước làm chuyện ngu xuẩn, có một nửa là bởi vì Phù Nhã. Hắn hẳn là sẽ hận Phù Nhã. Giết chết Phù Nhã thật có khả năng. Coi như giết chết cho ta nhìn, thì thế nào, chẳng ra sao cả. Túc chủ đại đại là không có ý định nhúng tay. Nhúng tay cái gì? Để bọn hắn tương ái tương sát đi. Đều không phải vật gì tốt, đều là sát ngư hung thủ. Đường Quả cười chào phúng một tiếng. Một thế này, cứu Kiều Thần thế nhưng là Phù Nhã. Thật sự cho rằng, sống lại một đời, liền có thể đền bù hết thảy sao? Không, không thể. Đúng vậy a, không thể đền bù. Phát sinh sự tình đã từng xảy ra, càng có thể huống. Túc chủ đã không phải là nguyên lai A Quả Quả. Cách chương.